Dạ, Hồ Phật. Sau đây là bài giảng của Ngài Upandita vào tối đêm 16 tháng 12 năm 2012 tại Bantidharma, là trung tâm Bantidharma. Hôm trước, Ngài cả có đề cập tới danh từ Pali gọi là Viharati. Viharati nghĩa là bốn cái oai nghi mà chúng ta thường xuyên một là đứng, đi, đứng, nằm, ngồi, bốn cái oai nghi mà chúng ta lúc nào cũng có một trong bốn cái oai nghi đó. Tất cả những cái oai nghi nào mà chúng ta đang nằm trong cái oai nghi đó thì chúng ta cần phải chú tâm và ghi nhận cái thân của mình trong giây phút đó như thế nào. Và cũng như vậy, chúng ta cũng ghi nhận những cái tác động nhỏ nhặt mà đang sanh khởi trong thân của chúng ta trong cái oai nghi đó. Chúng ta đang làm những cái gì cần phải ghi nhận. Chẳng hạn khi mà chúng ta đi về phía trước, ngã về phía sau, nhìn phía trước, nhìn bên hông, đó là khi mà chúng ta cần phải nhìn. Thì nếu mà nhìn phía trước, nhìn bên hông, hoặc là chúng ta cần phải cúi cái lưng xuống, giãn cái tai, hoặc là nắm lấy cái vật gì, hoặc là khi chúng ta mặc y áo và khi điều chỉnh y áo, vân vân. Có khi mà chúng ta cầm cái ly để uống nước, và khi chúng ta ăn hoặc là uống những gì, thì tất cả những cái hành động khi mà chúng ta ăn và uống, chúng ta cũng cần phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Khi mà ăn hoặc là uống thì chúng ta ghi nhận để thấy những cái chuyển động ở tai, ở miệng, và sau đó nhai thì cảm nhận những cái thức ăn như thế nào. Thì cũng như là chúng ta cố gắng ghi nhận tất cả những cái tác động nhỏ nhặt đang sanh khởi, thì chúng ta cũng cần phải biết là khi mà chúng ta dùng vật gì chúng ta đem vào cái thân của mình, thì sau đó chúng ta cũng phải xả cái vật đó, tức là mình cũng phải xả ra, tức là mình phải tức là khi mình đi vệ sinh thì mình cần phải quan sát kỹ lưỡng từ đoạn đầu khi mình có cái ý muốn đi vệ sinh cho tới khi mình chấm dứt, khi mình đi xong vệ sinh thì mình cũng cần phải theo dõi một cách kỹ lưỡng. Và chúng ta cũng cần phải ghi nhận khi chúng ta đi, ngồi, đứng. Khi mà ngồi xuống trong cái oai nghi mình đứng, hoặc là đứng dậy trong cái oai nghi ngồi. Khi mình nằm xuống, khi đã thay đổi tư thế, khi chúng ta cần phải nói chuyện thì chúng ta cũng cố gắng theo dõi cái tiến trình mình đang nói chuyện và nói trong chánh niệm. Chúng ta cần phải áp dụng một cái sự tinh tấn thích đáng để mà ghi nhận những cái đề mục, những cái tác động nhỏ nhặt này. Nếu mà có thể ghi nhận chúng khi mà chúng sanh khởi thì cái tâm của chúng ta trở nên rất là trong sạch, và cái tâm trong sạch này thì sẽ tiếp tục được vun bồi. Khi mà chúng ta ghi nhận những cái trạng thái của tâm đang sanh khởi thì chúng ta sẽ biết cái đề mục đó là thuộc về tâm. Và nếu chúng ta đang ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi ở thân, những cái đề mục vật lý, thì chúng ta cũng biết cái đề mục đó là thuộc về thân. Đời sống của chúng ta thì chỉ là một luồng danh và sắc mà thôi. Nếu mà chúng ta ghi nhận thường xuyên và thấy được cái điều này thì khi đó cái tầm nhìn của chúng ta rất là đúng đắn. Cho nên cái sự quan sát kỹ lưỡng thường xuyên với cái sự nhẫn nại thì được gọi là Anupassana, cái sự quan sát. Thì cái sự quan sát như vậy cũng được gọi là tứ niệm xứ. Một người cần phải ghi nhận những cái đề mục gì đang sanh khởi mà không có cái sự gián đoạn, không có cái sự ngừng nghỉ. Tiếp tục quan sát đề mục thì đó được gọi là cái sự quan sát đúng đắn. Một thiền sinh cần phải lúc nào cũng có được cái sự hành thiền như vậy. Nếu mà tiếp tục ghi nhận thường xuyên mà miên mật thì chúng ta trở nên cái sự ghi nhận của chúng ta trở nên rất là thông thạo. Và cũng như cái câu anh văn mà có cái danh từ gọi là practice makes perfect, thì đó là danh từ của tiếng Anh, nhưng mà đại khái cái ý nghĩa là với sự rèn luyện liên tục thì sự vật sẽ trở nên hoàn hảo. Thì đó là cái nghĩa mà người Tây Phương họ hay dùng, tức là với cái sự rèn luyện liên tục thì cái sự vật nó sẽ trở nên hoàn hảo. Không có ai có thể phủ nhận cái điều này. Đây là sự thật. Khi mà cái sự tinh tấn của chúng ta được thành tựu một cách tốt đẹp thì cái sự hiểu biết của chúng ta sẽ là đúng đắn. Khi mà chúng ta không biết đề mục thì chúng ta sẽ dính mắc trên cái đề mục, hoặc là chúng ta sẽ có cái sự ghét bỏ tới cái đề mục. Nếu mà chúng ta không ghi nhận đề mục thì chúng ta sẽ nếu mà gặp những cái vật gì mà ưa thích thì chúng ta sẽ muốn có sở hữu cái vật đó. Cái ái sẽ sanh khởi, tham ái sanh khởi. Khi chúng ta gặp những vật mà chúng ta không ưa thích, đáng ghét, thì khi đó chúng ta lại có cái tâm sân sanh khởi, sanh khởi trong tâm. Thì cứ như vậy, tham và sân tiếp tục sanh khởi trong tâm của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta biết được sự vật như nó là vậy thì khi đó chúng ta không còn dính mắc vào đề mục nữa. Cho nên nếu mà thấy được cái luồng tâm thức đang tuôn chảy trong bản thân của chúng ta thì khi đó chúng ta có một cái sự nhìn thấy đúng đắn, rõ ràng. Và khi chúng ta tiếp tục quán sát ngày qua ngày, tiếp tục theo dõi qua cái sự hành thiền minh sát, thì cái sự ghi nhận của chúng ta sẽ phát triển rất là tốt đẹp. Khởi đầu với cái sự tinh tấn tiên khởi, sau đó với cái sự tinh tấn tuyên khởi, chúng ta sẽ diệt trừ được cái sự lười biếng. Thì khởi đầu với cái sự tinh tấn tuyên khởi, sau đó thì chúng ta có cái sự tinh tấn kiên trì liên tục. Chúng ta liên tục nỗ lực để mà tiếp tục hành thiền. Và kế tới thứ ba thì chúng ta có một cái loại tinh tấn hoàn thành. Thì với cái sự tinh tấn hoàn thành này sẽ giúp chúng ta đạt tới cái mục tiêu của mình. Một người mà có được ba cái loại tinh tấn này thì là một người thiền sinh thật sự. Một người thiền sinh thật sự sẽ đạt những cái sự lợi lạc của cái tâm được thanh lọc. Một người thiền sinh thật sự sẽ thấy cái luồng tâm thức, cái luồng danh và sắc đang trôi chảy, hiểu được và nhận thức được thân như thế nào, tâm như thế nào, và thấy thân và tâm liên hệ nhân theo luật nhân quả như thế nào. Sau đó thì một người sẽ cũng nhận thức được cái sự vô thường, khổ và vô ngã trên tất cả những cái hiện tượng đang sanh khởi. Nhưng nếu một người hành thiền một cách dễ vui, một cách nhẹ nhàng, thì người thiền sinh đó không có tạo cái sự tiến bộ trong cái pháp hành. Ngài nói là cái khóa thiền tích cực thì hiện bây giờ đã được 2 tuần, nhưng mà một số thiền sinh ở đây khi đi đây đi đó thì cũng còn nhìn đây nhìn đó, và cái sự quán sát thì rất là không có kỹ lưỡng. Thì ở đây Ngài nói đặc biệt là một số thiền sinh từ Việt Nam. Ngài nói một số thiền sinh từ Việt Nam thì khi họ tới chỗ này tới chỗ khác, họ nhìn ở đây nhìn đó và họ không có thu thúc 6 lục căn của mình. Ngài nói những vị thiền sinh đó thì không có cái sự tôn trọng tới cái pháp hành. Nếu mà một người thiền sinh đã hành thiền ở đây 2 tuần trong cái khóa thiền tích cực mà vẫn còn thái độ hành thiền như vậy thì Ngài nói tốt hơn là vị thiền sinh đó rời khỏi thiền viện. Thì đây là cái sự khuyên nhủ cũng như là cái sự nhắc nhở mà Ngài muốn nói cho thiền sinh biết, cũng như nói cho những cái vị thiền sư, để mà thiền sư có thể xem xét vấn đề này một cách nghiêm mật, bởi vì Ngài thấy cái vấn đề này rất là quan trọng. Nếu mà một người đi làm thì một người phải có phải làm việc với một cái thái độ chân quý trên cái sự việc, trên cái công việc của mình. Thì nếu mà như vậy, có được cái thái độ như vậy thì một người sẽ làm việc một cách đúng đắn, tốt đẹp. Cho nên thiền sinh thì đây Ngài muốn nhắc nhở thiền sinh là trong cái khóa thiền tích cực, trong cái thời gian còn lại, cố gắng áp dụng cái sự tinh tấn và kỹ lưỡng ghi nhận đề mục, và nhất là có cái sự tôn trọng trên cái pháp hành. Một người mà hiểu được một cách rõ ràng cái sự lợi lạc mà thiền minh sát đem tới cho mình, và đặt cái sự ưu tiên vào cái việc hành thiền của mình, thì một người đó sẽ áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh trong từng giây phút để có những cái sự lợi lạc này. Nếu mà một người áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh thì cái yếu tố đầu tiên trong cái sự quán sát đã được thành tựu, tức là cái sự tinh tấn dũng mãnh đã được thành tựu. Sau đó thì cái sự hướng tâm đúng đắn cũng cần thiết. Khi mà một người có cái sự tinh tấn dũng mãnh và hướng tâm đúng đắn thì chánh niệm sẽ trở nên rất là vững vàng, và chánh niệm sẽ dính sát trên đề mục. Khi mà cái tâm nó gặp một cái vật, đối diện với một cái vật nào, thì trong giây phút đó cái sự hiểu biết sẽ sanh khởi. Một người sẽ biết cái sự thật của đề mục như thế nào. Một người sẽ tiếp tục thấy cái luồng thân và tâm đang tuôn chảy trong thân của chúng ta, trong chính bản thân của chúng ta. Chỉ có thân và tâm mà thôi, không có tôi, không có ta, không có nam, không có nữ. Một người sẽ thấy được cái liên hệ nhân quả giữa danh và sắc như thế nào. Và một người cũng sẽ thấy được là khi đề mục sanh khởi ở thân và tâm thì sanh và sau đó nó diệt đi một cách nhanh chóng. Những cái sự hiểu biết này thì một người sẽ thấy được và hiểu được một cách tự nhiên. Với những thiền sinh mà có sự tôn quý về cái pháp hành thì những vị thiền sinh đó sẽ hiểu những cái sẽ có những cái sự hiểu biết như vậy trong một thời gian ngắn. Ngài cho ví dụ bằng cách nào để chúng ta áp dụng vào cái việc hành thiền của mình, thì Ngài cho một cái ví dụ. Chẳng hạn khi mà chúng ta ăn thức ăn, chúng ta có thể thấy là thức ăn đó nó rất là ngọt. Thức ăn thì nó không có cái ngọt trong đó. Thức ăn, chính thức ăn thì nó không có cái ngọt, nhưng mà trong thức ăn nó có cái vị ngọt. Thì đó là cái những gì chúng ta đang cảm nhận được, cái vị ngọt. Khi mà chúng ta ăn trái ớt chẳng hạn, thì ớt nó cũng là ớt mà thôi, nó là một cái khái niệm. Thì nhưng mà trong ớt nó có cái vị là cay. Khi mà chúng ta nhai một cách kỹ lưỡng, thì khi mà nhai thì chúng ta không còn thấy cái khái niệm về ớt nữa, cái trái ớt nữa, không thấy cái khái niệm về cái thức ăn, nhưng mà chúng ta chỉ nhai kỹ lưỡng và thấy được cái vị ngọt, chua, cay, đắng như thế nào. Cho nên khi mà chúng ta ăn, khi bỏ thức ăn vào miệng nhưng mà chúng ta không nhai kỹ lưỡng thì chúng ta không để ý thấy những cái vị này. Chúng ta phải nhai một cách kỹ lưỡng, khi mà chúng ta ăn thì chúng ta mới thấy có cái vị nó sanh khởi qua cái lưỡi tiếp xúc với thức ăn. Cũng như vậy, khi mà ghi nhận đề mục chẳng hạn như phòng xẹp, thì chúng ta sẽ thấy là đề mục nằm trên cái bụng, thì cái phòng xẹp đó chỉ là một cái hình tướng, hình dáng, hoặc là địa thế của phòng xẹp mà thôi. Nhưng mà tiếp tục quan sát cái phòng xẹp và chúng ta thấy rõ cái chân đế, thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự căng cứng chuyển động, những cái yếu tố thật sự của gió như thế nào, cái sự căng cứng chuyển động, thì đây là những cái chân đế, không còn tục đế nữa. Chúng ta đang thấy rõ chân đế. Trong cái phòng chúng ta sẽ thấy cái sự căng hoặc là cứng hoặc là chuyển động. Trong cái sẹp chúng ta có thể thấy cái sự chuyển động hoặc là cái sự thư giãn. Nếu mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta sẽ hiểu và thấy được đề mục, thấy và hiểu đề mục. Và chúng ta sẽ thấy và hiểu cái sự liên hệ nhân quả giữa thân và tâm như thế nào. Danh tức là tâm không có thể sanh khởi mà không có một đề mục nào. Danh cần có đề mục thì cái danh nó mới sanh khởi để nó ghi nhận cái đề mục. Cái sự căng cứng chuyển động, đây là những cái yếu tố của thân, đây là những cái nhân. Và khi chúng ta có sự ghi nhận, tức là cái quả, thì đó là tâm. Cái đề mục đang sanh khởi thuộc là nhân, cái tâm ghi nhận thì thuộc là về danh, tức là quả. Nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy là phòng sẹp chỉ là một cái chuỗi tiến trình của danh và sắc mà thôi. Và khi biết cái cách thức hành thiền với cái sự mong cầu được những cái sự lợi lạc qua cái pháp hành, thì chúng ta sẽ cố gắng ghi nhận đề mục một cách kỹ lưỡng. Chúng ta sẽ tạo cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục trong giây phút đề mục sanh khởi. Sau khi mà có cái sự tinh tấn thì chánh niệm sẽ sanh khởi, và định tâm cũng như tuệ giác sẽ sanh khởi. Và trong giây phút đó thì chúng ta có cái sự quán sát Anupassana. Một người mà có được cái phẩm tính này Anupassana thì người đó được gọi là Anupassi. Nếu mà chúng ta quán sát trong giây phút mà chúng ta có cái sự ghi nhận rõ ràng, thì trong cái giây phút đó có ba thành phần của cái nhóm định và hai thành phần hay là hai yếu tố của nhóm huệ đang sanh khởi. Nếu mà nhóm định và nhóm huệ đang có mặt thì chúng ta đang tạo cho mình có cái sự lợi lạc trong cái giây phút đó. Nếu mà định và huệ không có mặt thì chúng ta đang có cái sự mất mát. Ngài thiền sư mong là thiền sinh với cái thời gian còn lại trong cái khóa thiền cố gắng tạo cho cái thời gian của mình, cái thời gian hành thiền có được cái sự hữu dụng. Khi mà năm cái yếu tố này, ba yếu tố thuộc về định, hai yếu tố thuộc về huệ sanh khởi, thì đây là năm yếu tố trên cái con đường dẫn tới cái sự an vui thật sự là niết bàn. Cho nên khởi đầu với sự ghi nhận phòng sẹp, khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn dũng mãnh để mà ghi nhận phòng sẹp và sau đó tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi, thì chúng ta có được cái sự tinh tấn, chánh tinh tấn, gọi là samvayama. Và sau cái sự tinh tấn thì chúng ta cũng hướng tâm tới đề mục một cách kỹ lưỡng. Thì lúc đầu thì đó là hướng tâm, nhưng mà một thời gian sau khi hành thiền thì đó là chánh tư duy, hướng tâm trở thành chánh tư duy, samasankappa. Khi mà có cái sự tinh tấn và hướng tâm thì chánh niệm dính sát trên đề mục, dính sát trên cái phòng, trên cái sẹp. Trong từng giây phút chánh niệm thiết lập một cách vững vàng trên đề mục, thì khi đó chúng ta có là samasati, tức là chánh niệm đang phát triển. Nếu mà chánh niệm dính sát trên đề mục thì cái tâm nó không có đi nơi đâu hết, nó sẽ nằm tập trung trên đề mục quán sát. Thì nhờ cái sự tập trung và ổn cố của tâm trên đề mục thì chúng ta có cái sự định tâm, ở đây gọi là sát na định thamika samati, còn hoặc là chánh định gọi là sama samati. Cho nên trong giây phút đó thì cái nhóm định đang có mặt, Nếu mà ba cái yếu tố này sanh khởi trong từng giây phút thì những cái phiền não tư tưởng không có cơ hội để sanh khởi. Khi mà chúng ta tiếp tục ghi nhận thì có khi chúng ta sẽ quên ghi nhận, tức là thất niệm. Nhưng mà chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng là chúng ta vừa thất niệm. Và cho nên trong những cái thời gian trong tới, những thời gian tới khi mà phiền não sanh khởi thì chúng ta sẽ cố gắng để mà ghi nhận ngay lập tức. Chúng ta sẽ cố gắng ghi nhận đề mục và để diệt trừ được đề mục. Thì đây là nhờ cái sự định tâm, cái nhóm định đang được phát triển một cách tốt đẹp. Mỗi khi mà cái sự định tâm này, cái nhóm định này phát triển một cách tốt đẹp là chúng ta đang diệt trừ được những cái phiền não tư tưởng. Và nếu mà phiền não có sanh khởi đi nữa thì chúng ta sẽ có thể ghi nhận một cách ngay tức thời. Đây là cái tầm quan trọng của cái nhóm định. Nếu mà chúng ta hành thiền một cách nhẹ nhàng, dễ vui thì chúng ta sẽ mất mát đi cái nhóm định này, chúng ta sẽ không có thành tựu được cái những cái yếu tố trong cái nhóm định này. Và bởi vì như vậy cho nên phiền não tư tưởng sẽ tiếp tục sanh khởi và sẽ thâm nhập vào tâm của chúng ta. Và trong giây phút đó thì cái tâm của thiền sinh không có được trong sạch. Và cái tâm không trong sạch thì nó sanh khởi bởi vì thiền sinh không có cố gắng ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Thiền sinh ghi nhận một cách dễ vui, nhẹ nhàng. Nếu mà cái chánh niệm của chúng ta thiết lập một cách vững vàng trên đề mục thì khi đó chúng ta có một cái thế lực trên phiền não tư tưởng. Nhưng mà nếu chánh niệm không có thiết lập một cách tốt đẹp trên đề mục thì trong giây phút đó coi như là chúng ta đang đầu hàng tới những cái phiền não tư tưởng này. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định hoặc là cái nhóm định thì cần phải được buông bồi một cách thường xuyên trong giây phút mà chúng ta hành thiền. Thì để mà được buông bồi thường xuyên thì có ý nghĩa là chúng ta phải áp dụng những cái yếu tố này trong từng giây phút mà chúng ta hành thiền, để mà cái những cái yếu tố này để sẽ tiếp tục sanh khởi trong chúng ta. Khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn nhiều lần thì chánh niệm sẽ sanh khởi và chánh niệm sẽ thiết lập một cách vững vàng trên đề mục. Chánh định sẽ được vun bồi trong cái giây phút đó và chánh định sẽ tiếp tục được tăng trưởng và mỗi lúc sẽ trưởng thành nhiều hơn. Khi mà đề mục chẳng hạn như cái phòng sanh khởi và chúng ta ghi nhận với cái sự tinh tấn và cái hướng tâm đúng đắn thì cái tâm nó sẽ tiếp xúc chặt chẽ với cái đề mục và cái tâm sẽ thấy được những cái yếu tố trong cái phòng, chẳng hạn như là cái sự căng cứng chuyển động hoặc là những cái gì đang sanh khởi trong cái giây phút mà cái phòng nó đang sanh khởi. Khi ghi nhận cái sẹp, cái tâm cũng nằm sát trên cái sự chuyển động sẹp và sẽ thấy có cái sự chuyển động hoặc là cái sự thư giãn, vân vân. Cái tâm thì sẽ có thể liên kết một cách trực tiếp để thấy được những cái đặc tính này trong cái phòng, trong cái sẹp. Và nhờ như vậy cái tâm sẽ biết rõ cái phòng như thế nào, cái sẹp như thế nào. Khi mà cái tâm nó tập trung trên cái đề mục chẳng hạn như cái phòng thì trong giây phút mà chúng ta có cái sự hiểu biết rõ ràng về cái phòng hoặc là cái đề mục thì cái sự hiểu biết này thì nó có một cái vị đặc biệt. cái vị này nó không phải là qua sự đọc sách hoặc là nghe từ những người khác, mà cái sự hiểu biết này, cái vị đặc biệt này, nó tới từ một cái sự kinh nghiệm do chính bản thân của chúng ta. Thì cái sự hiểu biết này được gọi là Samadhi, tức là chánh kiến. Thì đây là cái nhóm huệ. Thì trong nhóm huệ có hai yếu tố là chánh tư duy Samasankhapa và chánh kiến là Samadhi đang sanh khởi. Khi mà đề mục gì ở thân và tâm sanh khởi và chúng ta ghi nhận, thì trong giây phút đó với cái nhóm huệ chúng ta đang diệt trừ được những cái hột giống của phiền não. Thì ý nghĩa là khi mà chúng ta hiểu được đề mục, thấy được đề mục một cách rõ ràng, biết được đề mục, hiểu rõ đề mục chỉ là thân và tâm mà thôi, thì sau này khi mà suy tưởng tới đề mục một lần nữa thì cái tâm tự nhiên nó sẽ biết cái đề mục đó chỉ là thân và tâm, nó hiểu được cái đề mục đó một cách rõ ràng. Thì trong giây phút đó chúng ta sẽ thấy là đề mục thì cũng như là đề mục mà không có người ở đây, không có ta, không có tôi, không có nam, không có nữ. Chúng ta chỉ có thân, danh và sắc đang tuôn chảy, cái luồng tuôn chảy của danh và sắc trong cái giây phút hiện tại mà thôi. Thì trong cái giây phút đó, những cái hộp giống của phiền não đang được diệt trừ, đang được diệt trừ bởi cái tuệ giác. Hai cái phẩm tính này, chánh tư duy và chánh kiến, tạo ra cái nhóm huệ. Thì phiền não tư tưởng được diệt trừ qua cái nhóm định, cái sự định tâm. Và những cái phiền não vi tế, những cái phiền não ngủ ngầm thì được diệt trừ bởi cái tuệ, cái nhóm huệ. Cho nên cái nhóm định và nhóm huệ giúp chúng ta diệt trừ được những cái phiền não chung cũng như là vi tế. Mỗi khi mà chúng ta giữ giới một cách trong sạch, hoặc là một vị tăng ni hoặc là một cư sĩ, chúng ta cũng cố gắng giữ giới trong sạch, thì chúng ta cố gắng không có phạm giới. Khi mà hành thiền, chúng ta sẽ không có cơ hội để phạm giới. Và chúng ta cũng có cái tác ý khi mà chúng ta thọ giới, là nếu mà cái cơ hội sanh khởi, chúng ta cũng không có chúng ta sẽ cố gắng không có phạm giới. Mặc dù nếu mà có cơ hội sanh khởi khi hành thiền, chúng ta sẽ cố gắng tránh xa và không phạm giới. Cho nên khi hành thiền thì cái phần giới đang được thành tựu một cách viên mãn. Bởi vì chúng ta có cái tác ý muốn giữ giới trong sạch, thì tiếng Pali gọi là Cetana Sila, cái tác ý để giữ giới trong sạch. Cho nên với cái phần giới thì chúng ta sẽ có cái chánh ngữ, tức là Samavaca, và sau đó chúng ta có chánh nghiệp. Những cái tác động chúng ta làm, chúng ta làm một cách đúng đắn thì gọi là Sama Kamantha. Và cũng như vậy, chánh mạng chúng ta cũng cố gắng tạo cho mình, gọi là Sama Avijja. Thì ba cái yếu tố này tạo ra cái nhóm giới. Và với ba cái yếu tố này, và ba yếu tố của định và hai yếu tố của huệ, thì tất cả thì được là 8. Và đây là con đường gọi là bát chánh đạo. Khi mà chúng ta ghi nhận một cái đề mục vật chất, trong giây phút mà chúng ta quán thân trên thân, thì con đường bát chánh đạo đang được sanh khởi một cách tự nhiên. Cũng như khi mà chúng ta quán thọ trên thọ, hoặc là quán tâm trên tâm, hoặc là quán pháp trên pháp, thì trong bốn cái xứ này, khi mà chúng ta ghi nhận trong giây phút hiện tại, thì chúng ta có bát chánh đạo đang sanh khởi một cách tự nhiên. Nhóm giới thì giúp chúng ta diệt trừ được những cái phiền não thô. Nhóm định giúp chúng ta diệt trừ những cái phiền não tư tưởng, những phiền não chung. Và với cái tuệ giác của thiền minh sát tiếp tục được vun bồi, khởi đầu với cái sự nhận thức về danh và sắc, nhân và quả, vân vân, thì những cái tuệ giác của thiền minh sát này thì giúp chúng ta diệt trừ những cái phiền não ngủ ngầm. Mỗi khi mà chúng ta biết thì trong giây phút đó chúng ta được giải thoát trên cái đề mục, trên cái phiền não. Chúng ta đang được giải thoát trên phiền não. Trong giây phút đó cái tâm nó đang được trong sạch. Thì câu hỏi là tại sao cái sự trong sạch này nó được thành tựu? Thì cái sự trong sạch này nó được thành tựu bởi vì chúng ta đang theo và đi một cách đúng đắn trên cái con đường của tứ niệm xứ. Một người thiền sinh hiểu được cái sự lợi lạc của thiền minh sát và trân quý cái pháp hành thì sẽ hành thiền một cách tôn trọng, với cái sự tôn trọng về pháp hành. Thì một người thiền sinh như vậy thì có những cái phẩm tính của một người thiền sinh thật sự. Một người thiền sinh thật sự thì những cái hành động qua thân, khẩu và ý thì được vẹn toàn. Cái sự trong sạch này ở thân, khẩu và ý thì nó nâng cái đời sống của người đó, nó nâng cao đời sống của người đó. Đây là cái phẩm tính trên cái con đường khai triển của bát chánh đạo. Khi mà cái tâm của một người thiền sinh thật sự, khi cái tâm của họ được tránh xa được những cái tham sân hoài nghi và tránh xa được những cái phiền não khác, thì họ đang tạo cho mình con đường mà diệt trừ những cái sự khổ đau, tức là con đường dẫn tới cái sự an vui thật sự. Đây là cái sự lợi lạc mà chúng ta sẽ đạt được qua cái pháp hành. Mặc dù có khi chúng ta hành thiền chỉ có cái sự định tâm mà chưa có được cái sự tuệ giác sanh khởi, thì trong giây phút đó chúng ta cũng diệt trừ được những cái phiền não tư tưởng. Đây là cái sự lợi lạc tức thời mà chúng ta sẽ đạt được trong giây phút chúng ta hành thiền. Những vị thiền sinh mà thiếu cái sự thu thúc lục căn, khi mà họ có những cái tác động họ làm rất là nhanh chóng, chẳng hạn như khi đứng lên, khi ngồi xuống, thì những cái tác động của họ rất là nhanh chóng, và có khi thì họ nhìn đây nhìn đó, thì đây tất cả đều là những cái hình dạng của cái sự thiếu tôn trọng về pháp hành. Trong cái giây phút mà chúng ta thiếu tôn trọng pháp hành thì một người sẽ mất đi cái sự trong sạch qua thân, khẩu và ý. Nếu mà chúng ta nhìn đây và đó trong từng giây phút thì chúng ta sẽ mất đi cái sự thanh lọc tâm mà chúng ta có thể đạt được qua cái pháp hành. Thì Ngài đã có nghe về những thiền sinh với những cái thái độ như vậy, thì Ngài cả có được nghe với những một số thiền sinh mà hành thiền với cái sự thiếu tôn trọng. Thì nếu mà tiếp tục như vậy thì trong một tháng, hai tháng, thiền sinh sẽ thấy không có cái gì đặc biệt qua cái pháp hành của mình. Thì những người thiền sinh như vậy thì cũng như là một người bệnh nhân với cái bệnh kinh niên. Khi mà chúng ta có cái đau bệnh thì chúng ta cần phải dùng những cái liều thuốc đúng đắn, và chúng ta phải cần dùng thuốc như là được thầy bác sĩ cho cái toa thuốc. Chúng ta không nên dùng thuốc một nửa mà thôi, tức là chúng ta cần phải dùng thuốc như là được bác sĩ toa thuốc cho mình. Nếu mà chúng ta không dùng thuốc như là được chỉ định từ bác sĩ thì cái bệnh chúng ta sẽ không có cái hiệu quả, chúng ta, và cái bệnh thì nó sẽ khó để mà điều trị. Cho nên ngài cả mong là thiền sinh cố gắng với cái sự hành thiền của mình để mà thiền sinh không phải là một người thiền sinh kinh niên. Ngài Upanita mong là thiền sinh sẽ cố gắng áp dụng cái sự hành thiền của mình với cái sự tôn trọng về pháp hành. Nếu mà một người biết cái phương pháp nhưng mà không có cố gắng để mà áp dụng cái phương pháp một cách đúng đắn thì tốt hơn là cái vị thiền sinh đó đừng có nên tiếp tục hành thiền ở đây nữa. Thì ở đây ngài thiền sư ngưng cái bài giảng ở đây. Dạ mô Phật, sư có vài lời sư muốn nhắc nhở đến thiền sinh. Thì như là cái bài pháp thoại vừa qua thì ngài Upanita đã có nói là ngài thấy một số thiền sinh Việt Nam mình ở đây hành thiền cũng còn thiếu cái sự tôn quý về cái pháp hành. Thì ở đây tất cả chúng ta đã đều hành thiền khoảng là 2 tuần trong cái khóa thiền này, và ngài cũng nhắc nhở thường xuyên. Thì ngài nói là khi lên nhân phòng ngài thấy là có một số thiền sinh lên, người Việt, thật ra ngài nói là 2 vị sư cô lên nhân phòng và khi đi thì tay là gãi đầu và nhìn đây nhìn đó. Thì sư muốn là nhắc nhở thiền sinh hiện bây giờ mình đang trong cái khóa thiền tích cực, thì mình nếu mình nhìn đây mình nhìn đó mình sẽ thấy là tất cả những người thiền sinh khác họ đang hành thiền một cách kỹ lưỡng nghiêm mật, thì mọi người mình cần phải hành thiền như vậy rồi, bởi vì mình đã chấp nhận vào đây tham gia cái khóa thiền tích cực và mình phải làm như vậy để mình mới có cái sự phát triển trong cái việc hành thiền của mình. Thì có vài lời sư muốn nhắc nhở thiền sinh. Trước hết là mình cần phải có cái sự tôn trọng pháp hành như là ngài Upanita đã nhắc nhở. Ở đây mình được chỉ dẫn hành thiền như thế nào thì mình nên cố gắng hành thiền như vậy. Những cái quy luật ở đây như thế nào mình cần phải noi theo. Nếu mà những gì mà thiền sinh không hiểu rõ hoặc là không biết thì có thể hỏi sư, nhưng mà đừng có quên chánh niệm. Khi mà đi hoặc là khi đứng hoặc là làm những cái động tác gì ở thiền đường cũng như ở ngoài hoặc là về phòng ăn, cố gắng làm chậm càng tốt và thu thúc càng nhiều càng tốt. Ở đây thì ngài thiền sư cũng như tất cả biết ngài thiền sư khác cũng đều hay quán sát, cho nên trước là mình giúp cho mình, sau là để mình cho quý ngài biết là mình có cái sự tôn trọng pháp hành. Một điều nữa là mình không có nên nói chuyện, thì cái điều này thường được nhắc nhở thường xuyên. Mình khi mình đi đây đi đó mình phải đi một người một mình mà thôi, không có nên đi hai người, không có nên đi hai hàng hai bên hông, mà không có nên nói chuyện. Nên mình phải hiểu cái đây là một cái quy luật ở đây và nhằm để giúp cho mình. Thì một lần nữa sư muốn nhắc nhở cái vấn đề này, thiền sinh cố gắng phải giữ không có nói chuyện, nếu mà cần thì viết xuống cái tờ giấy. Thì đại khái là bây giờ ngài cả đã thấy là nhóm thiền sinh Việt Nam mình có một số thiền sinh Việt Nam mình thiếu cái sự chánh niệm như vậy, thì mình cần phải, mọi người cần phải cố gắng hơn. Trước là cho mình, sau là mình không có những cái kêu bằng những mình không có tạo những cái uy tín xấu hoặc là những cái hậu quả xấu cho những người họ tới sau đây, sau này những người còn rất là nhiều thiền sinh sẽ muốn vào đây. Ở Yangon một số thiền sinh cũng chưa có được vào đây, và sau này những vị sư cô cũng như vị sư cũng vào đây mà bây giờ mình đang hành thiện ở đây mà mình tạo cái uy tín xấu như vậy, thì trong tương lai mình sẽ có sự ảnh hưởng đến những cái thiền sinh khác. Cho nên mình là những người đi trước thì mình có trách nhiệm là mình phải cố gắng hành thiện một cách tốt đẹp, tạo cho cái uy tín cho người Việt để cho những người đi sau họ có cái sự dễ dàng. Một điểm nữa là mình không nên lên văn phòng. Trong cái khóa thiền tích cực thì cái nội quy làm thiền sinh không có nên lên văn phòng. Nếu mà có cần lên văn phòng, mình phải xin phép ngài thiền sư hoặc là xin phép vị sư trưởng trong thiền đường. Thì ở đây nếu mà thiền sinh người Việt cần thì nên cho sư biết, thì sư sắp xếp như thế nào thì sau đó sư sẽ cho thiền sinh biết. Ngoài ra mình không có nên lên văn phòng để mình tránh cái sự việc mà mới xảy ra như vậy, tức là mình lên mà không có chánh niệm thì ngài sẽ thấy và ngài sẽ vậy. Thì mình phải cố gắng không có tạo ra cái điểm này nữa. Một điểm nữa là thiền sinh không có nên dùng trà, cà phê và sữa sau 12 giờ trưa. Từ 12 giờ trưa cho tới 5 giờ 30 sáng hôm sau, tức là những cái giờ đó là mình không có nên dùng những cái vật này, những cái trà, cà phê hoặc là sữa. Và nhất là bằng mì gói. Tại vì thì quý ngài có thấy là một số thiền sinh có dùng mì gói vào buổi sáng. Cái đó kêu bằng đặc biệt là không được dùng mì gói trong cái giờ này. Khi mà tới thiền đường thì mình không nên đem những cái vật dụng này tới thiền đường. Nếu mà có cần dùng thì mình nên dùng ở phòng của mình là tốt nhất. Và chẳng hạn như cà phê, sữa trong cái giờ mà mình được dùng vào từ buổi sáng, sau buổi cơm sáng cho tới buổi cơm trưa, thì mình nếu mà dùng thì mình dùng trong phòng của mình. Khi mình đừng có đem tới thiền đường, và đặc biệt là không có đem vào trong thiền đường. Mình thiền đường là một cái nơi nghiêm túc, trang nghiêm, cho nên mình đừng có đem những cái cà phê hay là sữa vào bên trong. Thiền sinh cố gắng tới thiền đường một cách đúng giờ và theo cái thời khóa biểu mà hành thiền một cách nghiêm túc, cố gắng theo thời khóa biểu trong cái khóa thiền tích cực này. Thì đó là những cái gì mà ngài Upanita, thật ra ngài muốn sư nhắc lại thiền sinh, đặc biệt là thiền sinh Việt Nam. Thì ngài viết cái tờ giấy, ngài nhờ sư, tức là ngài muốn sư nhắc nhở thiền sinh Việt Nam mình tối hôm nay. Cho nên sư muốn là có cái cơ hội này để nhắc nhở thêm, thì thiền sinh mong là thiền sinh để ý cái điều này. Rất ngài nói rất là quan trọng, vì ngài không muốn là phải nhắc nhở một lần nữa. Cho nên mình có cơ hội đây hành thiền thì mình phải để ý cái này. Khi đi, khi đứng dậy, một số thiền sinh phải đứng dậy một cách chậm rãi, chú tâm. Khi mà đến trình pháp cũng vậy, mình cũng đừng có tới mà một cách nhanh chóng, phải nhớ là mình phải vào một cách chậm rãi. Đó là mình sự tôn trọng với ngài thiền sư và đang tôn trọng cái pháp hành. Vào một cách chậm rãi, đảnh lễ một cách chậm rãi và sau đó trình pháp. Thì cái điểm thứ hai tôi muốn nói đây là vấn đề trình pháp. Thì trong thời gian vừa rồi thì khi mà thiền sư viết xuống cái bài vở thì nó quá dài, nhiều vị viết tới 2 trang. Mà cái vấn đề là nó dài và nhiều cái là thiền sư chỉ ghi lại mà nó không có cái gì đặc biệt hơn những cái sự trình pháp hôm trước. Thì cái quan trọng khi trình pháp là mình phải ngắn và gọn, và mình phải diễn tả một cách chi tiết cái đề mục chính hoặc là những cái kinh nghiệm gì đặc biệt. Ở đây thì quý ngài thu xếp cho thiền sinh có cái sự trình pháp mỗi cách một ngày, tức là mình có cái sự trình pháp thường xuyên. Cách một ngày là mình có một cái thời trình pháp, cho nên mình không cần phải trình tất cả những cái kinh nghiệm của mình. Chỉ có những cái kinh nghiệm gì đặc biệt, hoặc là nhưng mà tốt nhất là phải cho ngài biết những cái kinh nghiệm về cái đề mục chính. Khi ngồi là phòng sạc mình thấy được những gì, không thấy thì cũng ghi xuống là không thấy, nhưng mà nếu mà không thấy thì mình thấy cái gì rõ ràng thì mình phải cho ngài, quý ngài biết. Rồi khi đi chú tâm vào cái sự chuyển động của cái bàn chân thì ghi nhận mình thấy được cái gì. Cho nên thiền sinh cố gắng là mình chỉ một trang một mặt mà thôi, ghi xuống cái trình pháp một mặt mà thôi, và một là nhiều lắm thì một mặt rưỡi mà thôi, chứ đừng có hai, tức là đừng có hai trang. một trang hoặc là một trang rưỡi, tức là nhiều lắm là một trang rưỡi, để mà mình cứ thu, cứ ngắn gọn lại, rồi từ từ mình ngắn gọn lại, rồi sau này mình có thể là trình mà không có cần viết xuống nữa, mình nói một cách ngắn gọn. Cho nên hiện giờ mình viết xuống thì viết ngắn gọn, đặc biệt cái đề mục chính và những cái kinh nghiệm gì mình có, hoặc là những cái thắc mắc và khó khăn gì mình có. Nếu mà mình nói quá nhiều kinh nghiệm mà nó không có một cách chi tiết đầy đủ thì Ngài Thiền Sư chỉ nghe mà Ngài không có để ý tới. Bởi vì khi mình trình pháp mình nhiều quá, nó không có gì nổi bật hết. Thà mình trình pháp ngắn gọn mà có cái gì nổi bật, kinh nghiệm đặc biệt, thì cái đó Ngài mới thấy được cái sự hành thiền của mình như thế nào. Một điểm nữa là khi viết cái bài vở thì Thiền Sinh cố gắng viết một cách kỹ lưỡng, viết một cách để cho sư dễ đọc. Bởi vì khi mình viết mà không có sư mà không đọc được cái chữ thì sư không có thể nào mà diễn tả được với Ngài Thiền Sư những cái kinh nghiệm của Thiền Sinh. Cho nên khi mình viết xuống thì trước là không cần phải viết nhiều, viết ngắn gọn một trang rưỡi, và khi mà viết thì cố gắng viết một cách kỹ lưỡng Thiền Sư, để như vậy sư mới đọc được, thì khi mà đọc được rõ ràng sư mới dịch lại rõ ràng cho Ngài Thiền Sư, thì như vậy Ngài Thiền Sư mới có thể hiểu rõ cái sự thành thiền của mình như thế nào. Dạ, thì đại khái là hai điểm này. Thì cái điểm quan trọng nhất là cái phần đầu là lời nhắc nhở của Ngài Thiền Sư. Thì sư mong là một lần nữa cái này, quý thiền sinh, tất cả mọi người ở đây, nhóm người Việt Nam ở đây, mình cố gắng, nếu mà mình đã có sự cố gắng thì mình cố gắng hơn. Nếu mà mình thấy là mình cái sự cố gắng mình còn thiếu sót thì mình phải tiếp tục vun bồi càng nhiều càng tốt. Thì sư sẽ tiếp tục cố gắng nhắc nhở, và sư mong là quý thiền sinh cố gắng để ý, để biết cái trách nhiệm của thiền sinh là lúc nào phải chánh niệm. Dạ, dạ một phần. Và gắt gao như gai nhọn. Dưới ảnh hưởng của sân hận, thiền sinh bị tâm cấu xé như một kẻ lữ hành bị lạc vào đám gai góc rậm rạp. Mỗi bước đi là mỗi bước khổ đau, vì sân hận là một trở ngại lớn lao trong việc hành thiền. Đây là trở ngại mà nhiều thiền sinh gặp phải, nên tôi muốn nói đến một vài chi tiết của loại thiền não này, với mục đích để những người có chủ tâm hành thiền có thể biết được cách thức chế ngự nó. Một cách tổng quát, sân hận phát nguồn từ hai loại tâm sở. Trước hết là hoài nghi, thứ đến là một loại dây ràng buộc của tâm. Có năm loại hoài nghi khiến cho tâm trở thành gai góc. Thứ nhất, nghi ngờ Phật vị thầy vô thượng đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Nghi ngờ pháp, con đường thoát khổ. Nghi ngờ tâm, những bậc thánh đã diệt được một phần hay toàn thể phiền não. Nghi ngờ chính mình, nghi ngờ giới luật và cách hành thiền của mình. Nghi ngờ thiền sinh, bao gồm cả thiền sư. Khi có nhiều nghi ngờ thì thiền sinh sẽ bị tràn ngập bởi sân hận và phản kháng. Bởi thế, tâm thiền sinh đầy gai góc và cảm thấy chẳng muốn hành thiền chút nào. Nghi ngờ và không tin tưởng vào việc hành thiền. Tuy nhiên, hãy yên tâm, không có gì mất mát cả. Có năm loại hoài nghi khiến cho tâm trở thành gai góc. Thứ nhất, nghi ngờ Phật, vị thầy vô thượng đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Thứ hai, nghi ngờ pháp, con đường thoát khổ. Thứ ba, nghi ngờ tâm, những bậc thánh đã diệt được một phần hay toàn thể phiền não. Thứ tư, nghi ngờ chính mình, nghi ngờ giới luật và cách thực hành thiền minh sát. Thứ năm, nghi ngờ thiền sinh, bao gồm cả nghi ngờ thiền sư. Khi có nhiều nghi ngờ thì thiền sinh sẽ bị tràn ngập bởi sân hận và phản kháng. Bởi thế, tâm thiền sinh đầy gai góc và cảm thấy chẳng muốn hành thiền chút nào. Nghi ngờ và không tin tưởng vào việc hành thiền. Tuy nhiên, hãy yên tâm, không có gì mất mát cả. Trí tuệ và sự hiểu biết là thần dược để điều trị hoài nghi. Một loại hiểu biết đó là nhận được sự chỉ dẫn thích đáng. Thường những lời chỉ dẫn, giải thích và sự hiểu biết của thiền sư có thể giúp cho thiền sinh vượt ra khỏi đám gai góc dày đặc của hoài nghi này. Những bài pháp đúng chân lý, khích lệ và đi sâu vào tâm trạng của thiền sinh có khả năng đưa thiền sinh trở về với con đường sáng. Con đường sáng này không gì khác hơn là sự quan sát trực tiếp đối diện với thực trạng. Thiền sinh sẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm và đầy biết ơn. Bây giờ thiền sinh có cơ hội để thấy rõ sự vật đúng theo thực tướng của nó. Thiền sinh sẽ đạt được tuệ giác, và những tuệ giác cao hơn sẽ là linh dược để điều trị bệnh tâm đầy gai góc. Nếu không trở về đường chính để cho nghi ngờ tiếp tục phát triển, e rằng mình sẽ trở thành bất trị. 5 giây trói buộc. Tâm gai góc không phải chỉ bắt nguồn từ hoài nghi, mà còn sinh ra từ 5 loại thần thúc khác nữa. Khi 5 giây trói buộc này có mặt thì tâm bị sân hận, thoái hóa và phản kháng dài vò. Nhưng vẫn có phương pháp để trị các dây trói buộc này. Minh sát thiền sẽ tự động quét sạch chúng và làm cho tâm sáng sủa. Nếu 5 thần thúc này xâm nhập vào việc hành thiền của ta, thì việc đầu tiên là phải nhận diện chúng. Có thế mới có thể tháo gỡ được những dây ràng buộc dài nhằng và dai dẳng bền chặt này. Ràng buộc đầu tiên là bị trói buộc và ngũ dục. Vì chỉ thích những đối tượng tốt đẹp nên thiền sinh không hài lòng với những gì đang thực sự diễn ra trong giây phút hiện tại. Đối tượng chính là sự phòng xẹp của bụng, không đủ sức hấp dẫn và thích thú so với những đối tượng hợp với thị hiếu và mong mỏi của thiền sinh. Nếu sự không hài lòng này xuất hiện thì việc hành thiền bị phá hủy. Dây ràng buộc thứ hai là quá luyến ái vào thân thể mình. Sự luyến ái này nhiều khi được phát biểu thành lời nói quá yêu chuộng thân xác.